Cho dù đối phương có ghen cấp vương giả thì đã sao? Bổn tiểu thư không sợ. Vốn Cát Cung và Ngưỡng Thiên thấy Lục Duyên trầm tư suy nghĩ, đều tưởng hắn sẽ bỏ qua cho mình nên nhẹ nhàng thở phào. Bỗng dưng nghe Lục Duyên nói muốn tấn công, hai người đều mở to mắt nhìn hắn với vẻ khó tin. Ngưỡng Thiên lạnh lùng đe dọa. Con người kia, ngươi dám không? Chẳng lẽ ngươi không định đi vào thành phố nổi trên không ở trung tâm? Bọn ta sẽ báo tin với Bạch Xương Vương đấy. Lục Duyên nhếch mép, ra lệnh cho robot mục đầu bắt đầu đợt tấn công tiếp theo. Tiếng gầm rú tức thì vang lên. Tinh thể bảo vệ vốn đã nứt nẻ nứt toác trong nháy mắt. Sắc mặt của Ngưỡng Thiên và Cát Cung trở nên hoảng hốt. Hai người liếc nhau, hai robot mục đầu hiện thân bên cạnh họ. Xông lên, ngăn chúng lại. Cát Cung ra lệnh. Hai người họ không cam lòng cứ thế bị đá ra khỏi sàn diễn. Trong di tích cơ giới Ayo, thành phố nổi trên không ở trung tâm mới là miếng bánh ngọt lớn nhất. Nếu thật sự bị đá ra ngoài ngay bây giờ, họ sẽ không chấm mút được bất cứ phần nào trong đó. Đó là một sự thiệt thòi quá lớn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, họ cũng muốn đánh cược thêm lần nữa. Đến bây giờ, Cát Cung và Ngưỡng Thiên đã không còn hy vọng xa vời có thể đánh bại Lục Duyên và Ami. Mục tiêu của họ chính là chạy trốn. Chỉ cần để cho con rối máy mục đầu ngăn cản hai đối thủ và 12 robot mục đầu của đối phương thì họ còn có hy vọng chạy trốn. Tuy rằng sẽ tổn thất 4 con rối máy mục đầu vô giá, nhưng hy sinh vì bảo vật trong thành phố nổi trên không ở khu vực trung tâm vẫn rất đáng. Trước đó hai người từng thăm dò các thành phố nổi trên không nên đương nhiên cũng thu hoạch được con rối máy mục đầu. Lục Duyên thấy đối phương cũng lấy ra con rối máy mục đầu thì ngẩn người, sau đó nhếch môi. Dám lấy con rối cơ giới mục đầu ra trước mặt hắn, mấy tên này nghiêm túc đấy sao? Một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Duyên, hắn bắt đầu khởi động linh lực khống chế robot vận chuyển. Chương 328, pháo băng 522. Ngay sau đó, 4 con rối vốn tuân lệnh Cát Cung và Ngưỡng Thiên, định đối đầu với đám con rối máy mục đầu bên Lục Duyên, đột nhiên quay đầu chĩa mũi dùi về phía họ. Robot mục đầu cầm trọng kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam chém về phía Ngưỡng Thiên, gần mình nhất. Ngưỡng Thiên đang chuẩn bị rút khỏi đây, với tốc độ nhanh nhất có thể chợt cảm nhận được kiếm quang tỏa ra linh lực vô tận. Đồng tử co rụt, hắn xoay mạnh đồng thời vung kiếm ngăn cản. Keng lờ khí thế mạnh mẽ buộc Ngưỡng Thiên phải lui lại vài bước. Khi thấy thứ tấn công mình không ngờ là con rối máy mục đầu của chính mình, hai mắt hắn mở to, trong mắt tràn đầy vẻ hãi hùng. Cái gì? Sao có thể như vậy? Robot mục đầu cấp 2 viên mãn mà cũng khống chế được sao? Giống như ngựa Ứng Thiên, Cát cũng đang định trốn đi thì bị ép cho lùi lại, sợ hãi ra mặt. Mà 4 tay sai đắc lực của Ngưỡng Thiên và 3 thuộc hạ Cát Cung mang đến đã không thể ngăn cản sức công phá mạnh mẽ của đợt tấn công linh lực đầu tiên, nổ tan tành. 16 cơ giới mục đầu vây quanh Ngưỡng Thiên và Cát Cung, còn Lục Duyên và Ami thì đứng ở đằng xa im lặng nhìn hai người. Ngưỡng Thiên và Cát Cung quét mắt qua 16 cơ giới mục đầu. Chỉ cần nghĩ tới 4 cái trong đó là do mình đưa cho kẻ địch thôi, là mặt họ nhăn nhúm lại. Hai người liếc nhau, sau đó trong tay Ngưỡng Thiên xuất hiện một vật hình trụ màu đen. Hắn rót linh lực vào trong rồi ném về chỗ của Lục Duyên và Ami. Tuy nhiên, vật hình trụ còn chưa tới gần họ đã bị một robot mục đầu chặn lại, bởi một cái khiên lớn. Nó đập vào lớp tinh thể bảo vệ của tấm khiên mà robot mục đầu cầm, một vầng sáng xanh tức khắc bùng nổ. Âm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, linh lực dữ dội lan tràn khắp nơi cùng hơi lạnh. Trên người tất cả cơ giới mục đầu đều hiện ra một màn xương trắng. Lục Duyên và Ami cũng hơi nhíu mày, đều cảm nhận được khí lạnh buốt giá. Lục Duyên biết thứ này, đó là thủ pháo băng S22. Uy lực nằm ở cấp mục đầu cấp 2, khi nổ còn kèm theo hiệu ứng tạo xương. Là vật phẩm trong tòa nhà cao tầng ở thành phố nổi trên không. Uy lực của thủ pháo băng này không nhỏ, nhưng tất cả cơ giới mục đầu đều có tinh thể bảo vệ. Cú nổ tạo ra từ nó chỉ làm chúng lui về phía sau vài bước mà thôi, chỉ có khí lạnh trên đó mới là thứ khiến hành động của chúng trở nên chậm chạp đôi phần. Chính giữa vòng vây cơ giới mục đầu cũng là vùng bị ném lựu đạn vào, xung quanh hai người Ngưỡng Thiên và Cát Cung lại xuất hiện một lá chắn tinh thể. Vụ nổ vừa chấm dứt thì họ nhân lúc đám cơ giới mục đầu chưa hoạt động bình thường trở lại trốn ra khỏi vòng vây. Hai người chạy bạt mạng. Khoảnh khắc lao ra khỏi vòng vây, họ vui mừng hết biết. Đúng lúc này, một vầng sáng màu trắng xuất hiện trước người họ, kèm theo đó là kiếm quang vô cùng sắc bén cùng rất nhiều thiên la tử đằng. Kiếm quang khủng khiếp và những sợi thiên la tử đằng uốn lượn khiến cho mặt mày hai người tái mét. Trên mặt Ngưỡng Thiên lộ vẻ dữ tợn, hắn đối đầu trực diện với kiếm quang trắng. Choang! Sau âm thanh kim loại va chạm, Ngưỡng Thiên giật mình, lui lại hai bước. Mặt hắn đầy vẻ thẳng thốt. Sao lại vậy? Đối đầu trực diện mà sao hắn kém hơn những nhân loại này chứ? Lúc này Lục Duyên cũng khẽ nhíu mày. 3 gen cấp lãnh chúa mà hắn ghi lại đều chưa đạt đến trình độ viên mãn. Nếu bùng nổ hắc cương kình toàn lực thì hắn chỉ mạnh hơn đối phương một chút.

thông báo Ba Tơn. Mắt Tân Tỷ sáng lên, vội vàng lấy thủy tinh truyền tin ra, liên hệ Ba Tơn. Chương 360, lo trước lo sau, khó thành việc lớn. Ba Tơn đang đi về một tòa cao ốc vạn mét trong đó đột ngột ngừng lại. Bạch Lân bên cạnh thấy thế, cũng ngừng lại, chân mày hắn ta hơi nhíu lại, lãnh đạm nói. Sao thế? Ba Tơn kết nối thủy tinh truyền tin, nhìn thấy tin tức, hắn ta mở một nụ cười gằn. Có người tìm thấy phi hành khí kia. Bạch Lân sáng mắt lên, toàn thân hiện lên từng sợi xương trắng, nhiệt độ không khí bỗng nhiên thấp đi mấy độ. Ở đâu? Hướng Tây, ta đã cho người của ta đi theo, đội ngũ gần đó cũng đang nhìn chằm chằm phương hướng của chúng, hiện tại chỉ cần chờ bọn chúng dừng lại là được. Bạch Lân hờ hững mở miệng nói. Vậy thì đi qua thôi. Hai người thay đổi phương hướng, bay về vị trí của Hắc Hùng Số. Một hơn 10 phút sau, trên Hắc Hùng Số. Một từ xa, Ami nhìn một đội các chiến sĩ Gen đang săn giết hộ vệ cơ giới bên dưới, hơi khó hiểu nói. Làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Hai tên kia thật sự có thể đến tìm chúng ta. Dạ dạ gật đầu. Ừm, Tiểu Bạch nói với ta, hiện tại Ba Tơn và Bạch Lân đã liên minh, tất cả lãnh chúa của họ đều dẫn theo một đội, đang đi tìm chúng ta. Mắt Lục Duyên sáng lên, nở một nụ cười. Xem ra họ cũng muốn đối phó chúng ta nhỉ, chỉ có điều, liên minh thì ổn hơn, dễ dàng hành động hơn chúng ta chậm một lát rồi lại bay, có lẽ sẽ có người thông báo cho Ba Tơn và Bạch Lân. Dạ dạ hờ hững gật đầu. Ùm. Thế là, Lục Duyên tiếp tục lái phi hành khí bay đi với vận tốc âm thanh. Sau khi bay hơn 10 phút, Lục Duyên thấy được một tòa cao ốc vạn mét mà họ chưa đụng qua. Mắt Lục Duyên sáng lên, điều khiển Hắc Hùng số 1 bay về phía cao ốc vạn mét đó. Cùng lúc đó, nơi cách cao ốc vạn mét chỉ khoảng 10 cây số, Ba Tơn và Bạch Lân nhìn Hắc Hùng số 1 phía xa đang chậm rãi hạ cánh về cao ốc vạn mét, ánh mắt chuyển động. Ba Tơn nở nụ cười gằn, trong mắt tràn đầy sự dữ tợn. Vận khí của chúng ta không tệ, phi hành khí này đúng là đi về phía tòa cao ốc vạn mét mà lúc trước chúng ta muốn đi. Vậy thì đỡ tốn không ít sức lực. Trong mắt Bạch Lân lóe lên sát ý lạnh như băng, hờ hững mở miệng nói. Đi qua đi, để đề phòng tình huống bất ngờ, cho người gần đây lại đây hết đi. Bạch Lân dừng lại một chút rồi mới thản nhiên nói tiếp. Mấy tên kia cũng đã thăm dò cao ốc vạn mét rồi, không biết có thu hoạch gì đây, để đề phòng tình huống bất ngờ, phải làm vài cái chuẩn bị thôi. Ba Tớ nghe vậy, cười gằn một tiếng. Cho dù đã thăm dò cao ốc vạn mét thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể đối phó được chúng ta à? Bên ngoài trung tâm phủ không thành, sự tồn tại của chúng ta là sự tồn tại vô địch. Bạch Lân liếc mắt nhìn Ba Tơn, lạnh nhạt nói. Cẩn thận không bao giờ thừa. Ba Tơn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lo trước lo sau, khó thành việc lớn. Sắc mặt Bạch Lân lạnh thêm vài phần, liếc mắt nhìn Ba Tơn, không nói thêm gì nữa. Hai người vừa triệu tập thuộc hạ liên minh của mình, vừa chạy về phía cao ốc vạn mét. Hắc Hùng số 1 dừng lại ở một vị trí cao 20 mét ở trên đường, cửa khoang thuyền mở ra. Ba người Lục Duyên nhảy xuống. Lục Duyên điều khiển Hắc Hùng số 1 bay lên trời, ngăn không cho nó bị phá hoại bởi hai thiên tài cấp vương giả. Đây là phương tiện đi lại và là nhà ở dã ngoại sau này của hắn. Nếu nó bị phá hủy, hắn thật không còn nơi nào để khóc nữa. Mấy ngày nay họ cũng đã thám hiểm rất nhiều tòa cao ốc, nhưng cũng chỉ thu được một chiếc máy bay như vậy. Có thể tưởng tượng lúc đó hắn và Ami may mắn như thế nào. Ami chớp chớp mắt, nhìn những vệ binh người máy trước mặt, lại nhìn sang Lục Duyên và Dạ Dạ. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Dạ Dạ nhẹ nhàng nói. Bây giờ Ba Tơn và Bạch Lân đang đơn độc hành động, không thể xác định vị trí của họ, nhưng có lẽ đã có người thông báo cho họ rồi. Lục Duyên suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy chắc họ sẽ qua đây, xử lý đám vệ binh người máy này trước đi, chúng ta cứ đánh bình thường. Đợi người đến rồi mới giết chết bọn chúng. Ami và Dạ Dạ gật đầu. Nhờ những bảo vật mà họ lấy được từ 8 tòa cao ốc cao vạn mét này, muốn đối phó với hai thiên tài cấp vương giả quả thật không khó, càng huống hồ, chỗ họ còn có một Dạ Dạ vốn dĩ cũng là thiên tài cấp vương giả. Ba người bắt đầu giải quyết đám vệ binh người máy kia, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Với thực lực của ba người, chỉ mất chưa đầy một phút đã có thể tiêu diệt sạch những vệ binh người máy. Họ không có ý nương tay, tránh để kẻ khác nhìn ra được chỗ bất ổn. Chẳng mấy chốc, ngay cả người gác cổng cũng bị giết chết. Trên người đám vệ binh cơ giới đó tỏa ra những hòn sáng khác nhau. Ba người Lục Duyên bắt đầu thu thập những hòn sáng đó, động tác ung dung. Đúng lúc này, hai bóng người đáp xuống từ trên cao ốc. Khi Ba Tơn tiếp đất giống như có thiên thạch rơi xuống, trên mặt đất nứt ra một cái hố sâu. Còn khi Bạch Lân tiếp đất lại nhẹ như lông hồng, trông rất tao nhã. Sau khi cả hai đáp xuống, 6 chiến sĩ Gen của các tộc khác cũng đến. Những chiến sĩ Gen này đều là cấp lãnh chúa. Ngoài họ, trên đỉnh các tòa cao ốc xung quanh còn có rất nhiều thiên tài cấp thủ lĩnh. Chương 361, đều thuộc về chúng ta. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý đến ba người Lục Duyên.